Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, chương 1220, ta đã hết lực. Trên sơn đạo còn có ban đầu Ninh Quân nơi xây dựng tường gỗ hài cốt. Nhìn như có chút thê lương, ngã trái ngã phải không lành lặn không hoàn toàn, có thể tưởng tượng được, lúc ấy quân Sở lao xuống thời điểm là ôm bao lớn hy vọng. Nội tâm là hạng kích động, có bao lớn tinh thần xông pha, suy nghĩ một chút xem, một ngày trước, nơi này có mấy trăm ngàn quân Sở xuống núi, lúc này chỉ có 3.000 người không tới lui về, làm sao không làm người ta thổn thức, vào núi sau đó, kỵ binh liền khó mà phát huy tốc độ, đường núi gập ghềnh, đi tới gần một nửa thời điểm hổ báo kỵ thì không khỏi không xuống ngựa, La Cảnh ngược lại cũng không lo lắng gì. Dương Hành động câu chạy trốn đội ngũ ít một chút người. Đại khái cũng chỉ 3.000 chừng. Mà hắn hổ báo kỵ có 5.000 người. Còn có Vương Kế mang tới một danh binh mã. Mặc dù Vương Kế mang tới là Đường Thất địch thân binh danh đội ngũ. Cái này một danh binh mã không phải tiêu chuẩn Ninh Quân 1.200 người phối trí. Mà là 360 người tiêu doanh. Nhưng Đường Thất địch thân binh tự nhiên cũng không thể dựa theo binh lính bình thường chiến lược để cân nhắc. Hát mặc dù cảm thấy không có gì phải lo lắng, nhưng vẫn là lên tiếng nhắc nhở một tiếng. Bọn họ theo đường núi một mực đi về phía trước, đến tường gỗ vậy vốn cho là sẽ thấy cửa đóng chặt. Không nghĩ tới cửa nhưng mở, hơn nữa còn mở thật lớn, giống như võ thân vương đứng ở cửa đang cười hướng bọn họ vẫy tay. Mặt đầy hoan nghênh các ngươi đi tìm cái chết nụ cười. La Cảnh quay đầu nhìn về phía Vương Kế nói. Ta mang binh ở phía trước bên dò đường mà đi. Ngươi mang người ngươi ở đội ngũ phía sau phòng bị. Vương Kế cũng không cùng hắn tranh cái gì. Hắn theo tới chỉ là lo lắng La Cảnh chúng mai phục. Lưu hắn ở phía sau đội ngược lại cũng tốt. Còn có thể kịp thời tiếp viện. Vì vậy Vương Kế đáp một tiếng. Mang vậy một danh thân binh đi ở cuối cùng. Vào thành phố Mộc sau đó La Cảnh trong lòng thật ra thì có hai ba chia tay thấp thỏm. Bởi vì cái này thành phố Mộc bên trong thật sự là quá lớn chút. Đây chính là có thể trang bị 200.000 đại quân doanh trại. Hơn nữa còn không hiện được chen chúc. Lúc này võ thân vương mang 2-3.000 người muốn giấu còn không dễ dàng. Chú ý phòng bị, La Cảnh lại kêu một tiếng. Ngay vào lúc này hắn nghe được có chiến mã tiếng kêu. Lập tức quay đầu hướng bên kia nhìn sang. Vẫy vẫy tay. Tỏ ý hai người trinh sát đi qua tra xem. Hai người đè thân thể về phía trước. Dựa vào những cái kia nhà gỗ tường đi về phía trước. Thận trọng dò xét. Đến khúc quanh thò đầu nhìn xem. Sau đó quay đầu vẫy tay. La Cảnh lập tức mang người đi lên. Trinh sát chỉ phía sau chuồng ngựa chỗ hạ thấp giọng nói. Cũng ở bên kia cất giấu. Vừa mới nhìn thấy có người lú đầu. La Cảnh ừ một tiếng. Nơi này là hai dãy nhà gỗ tới giữa. Địa hình hơi có vẻ hẹp hòi. Cho nên hắn vậy không dám khinh thường. Vương Kế. La Cảnh quay đầu nhìn về phía Vương Kế nói. Người dẫn người liền ở phía sau phòng bị. Như có gì không ổn liền tiếp ứng chúng ta. Vương Kế đáp một tiếng. La tướng quân yên tâm. La Cảnh hít thở sâu. Ngoác tay mang hắn hổ báo kỵ nhào ra ngoài. Phía sau chuồng ngựa bên trong quả nhiên cất giấu quân Sở. Hổ báo kỵ đi bên ngoài một sông lên. Những cái kia mai phục quân Sở binh lính lập tức đứng dậy dùng cung tên và liên nỏ bắn. La Cảnh xung phong ở phía trước. Một cán thiết thương trên dưới bay lượn. Mũi tên không thể gần người. Hắn dẫn đầu vọt tới chuồng ngựa chỗ. Một thương đem nuôi ngựa cái máng tử thiêu phiên. Đem mấy tên quân Sở binh lính đập ngã xuống đất. Sau đó bước giết vào. Đang trong chém giết. Chợt nghe sau lưng truyền tới một hồi kêu lên. La Cảnh quay đầu. Nhưng gặp võ thân vương lại mang người ở phía sau xuất hiện. Đã đem Vương Kế người vây quanh. La Cảnh kinh hãi. Lập tức rút người ra trở về đi cứu Vương Kế. Hắn đi về trước sải bước chạy như điên. Chờ mắt nhìn Vương Kế chỉ cản hai chiêu. Liền bị võ thân vương một thương đâm thủng cổ. Thi thể đều bị chọn đứng lên. Giờ khắc này, La Cảnh ánh mắt trợn to. Nổi giận gầm lên một tiếng. Lão thất phu, Vương Kế là Đường Thất địch thân binh giáo úy một trong. Vốn là tới khuyên hắn trở về. Không nghĩ tới nhưng trước bị vậy lão kẻ gian giết. Võ thân vương giết Vương Kế sau đó thiết thương run một cái đem thi thể hất ra. Nhìn về phía La Cảnh khẽ mỉm cười. Đều là ý giễu cợt. Hắn khoát tay chặn lại. Quân sở ngay sau đó tản ra. Cũng không có cầm vậy một doanh thân binh giết hết tất cả dự định. Tới mau đi cũng nhanh. La Cảnh đánh trở lại. Võ thân vương đã mang quân sở chuyển qua khúc quanh chạy. Nhìn thi thể trên đất. La Cảnh ánh mắt có chút đỏ lên. Ngồi chồm hổm xuống ôm lấy Vương Kế thi thể để ở một bên địa phương sạch sẽ. La Cảnh nói. Là ta thật xin lỗi ngươi. Ta tất sẽ vì ngươi trả thù. Đem thi thể cất xong. Hắn nhìn về phía những cái kia Vương Kế những lính kia. Các ngươi ở chỗ này trông nom Vương Kế thi thể không nên tùy tiện rời đi. Nhớ lấy. Sau khi nói xong liền mang theo người đi võ thân vương rút đi phương hướng đuổi. Theo, chuyển qua chỗ khúc quanh. Liền thấy võ thân vương ở phía trước vừa chờ hắn. Vẫn là như vậy một mặt nụ cười. La Cảnh giận dữ. Phấn khởi thẳng truy đuổi. Võ thân vương vừa quay người chui vào bên cạnh trong nhà gỗ. La Cảnh đuổi kịp gần bên một cước cầm cửa phòng đá văng. Bên trong chỉ một người cũng không có. Hắn mang người đi vòng qua gian nhà phía sau. Nhưng gặp một hàng quân sở đã chờ ở cái này. Bọn họ mới lộ diện một cái. Mưa tên dày đặc tới. La Cảnh không ngừng quơ múa thiết thương đem mưa tên vẹt ra. Đội ngũ lui về cái này nhà gỗ một bên. Ngay vào lúc này, sau lưng lại truyền tới một hồi tiếng la giết. La Cảnh lòng nói hư. Chúng vậy lão kẻ gian kế điệu hổ ly sơn. Hắn mang người lại chạy trở về. Vương Kế người đã chết thảm trọng. Quân sở còn đang vây công. Gặp La Cảnh trở về. Những người đó lại là ồ một cái mà tán. Đáng thương Đường Thất địch những thân binh này. Người người đều là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Vẫn còn không có đem mình bản lãnh bày ra. Liền tiếp liền bị mưu hại. Nơi đây vậy lão kẻ gian xa so chúng ta quen thuộc. Vòng tới vòng lui. Chúng ta không theo kịp hắn. La Cảnh chẳng muốn lúc này thả qua. Nhưng cũng không muốn dính líu còn dư lại những thân binh kia. Cho nên hạ lệnh. Hiện tại mang theo các huynh đệ thi thể. Ta hộ tống các ngươi đi ra ngoài. Sau khi xuống núi cũng không muốn trở lại nữa. Sau khi nói xong cúi người đem Vương Kế thi thể ôm. Mang người hộ tống còn lại số lượng không nhiều thân binh đi trở về. Nhưng mà đi tới nửa đường. Nhưng gặp những cái kia quân sở đang khép kín thành phố mộc cửa. Một nhóm quân sở cũng đã leo lên tường gỗ phòng ngự. Hiển nhiên, võ thân vương là không dự định thả đi một mình. Lúc này quân sở đã đến tiệt lộ. Bọn họ còn có cái gì đáng sợ? Có thể giết nhiều một cái liền được lợi một cái. Ở Đường Thất địch đại quân rảnh tay tấn công thành phố mộc trước. Bọn họ chính là muốn cầm La Cảnh cái này chi đội ngũ giết hết tất cả. La Cảnh giận dữ, vừa muốn hạ lệnh tấn công cửa gỗ. Bỗng nhiên lúc này kịp phản ứng. Đây chính là vậy lão kẻ gian phải đem đội ngũ của hắn một chút xíu tiêu hao hết gian kế. Hắn binh lực so với kia lão tặc nhiều hơn một chút. Lại những cái kia quân sở đều đã chém giết sấp xỉ một ngày một đêm. Thể lực không bằng bọn họ. Cho nên vậy lão kẻ gian chỉ có thể dựa vào những thứ này âm chiêu tới tiêu hao binh lực của hắn. Nhất niệm đến đây, La Cảnh lập tức hạ lệnh. Lui về, đội ngũ lui trở về lúc đầu dừng lại địa phương. La Cảnh phân phó người thủ hạ nói. Bọn họ chỉ là muốn dẫn chúng ta công thành. Chúng ta khăng khăng không trúng kế. Kéo dài là đối bọn họ bất lợi. Đại tướng quân đội ngũ sớm muộn đều phải công tới. Đến khi bọn họ tim lúc gấp, tất biết chủ động tới công chúng ta. Hắn phân phó một tiếng. Chia hai đội. Một đội ở vòng ngoài bày trận phòng bị. Một đội tại chỗ nghỉ ngơi. Lại xem bọn họ có thể dây dưa tới khi nào. Không thể không nói. La Cảnh đi về sau cái này vừa lui thủ. Quả thật ngoài võ thân vương dự liệu. Mai phục ở tường gỗ bên kia võ thân vương nhìn một cái. Trong lòng hơi có chút phiền muộn. La Cảnh tiểu nhi kia ở hắn trong mắt bất quá là một hữu dũng vô mưu mãng phu. Lúc này lại thông minh đứng lên. Võ thân vương tự nhiên khó chịu. Bây giờ nhớ lại muốn chờ Đường Thất địch viện binh. Võ Thân Vương hừ lạnh một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc. Ngươi cũng không nên theo vào tới. Lúc này sắc trời đã trở tối. Dưới mặt trời đi. Trong núi đen cực nhanh. Ở nơi này tường gỗ bên trong. Ninh Quân cũng không quen địa hình. Võ Thân Vương nơi nào sẽ cho La Cảnh chờ đợi viện binh cơ hội. Hắn cầm thân binh tướng quân Thôi Nguyện Sinh kêu đến. Hạ thấp giọng dặn dò mấy câu. Sau khi nghe xong, Thôi Nguyện Sinh sắc mặt lập tức đại biến. Vương gia, như vậy sao được? Võ Thân Vương cười nói. Chúng ta đều đã phá vòng vây không đi ra ngoài. Như còn có thể khoảnh khắc La Cảnh. Cũng có thể để cho Đường Thất Địch rất đau lòng. Không cần nói nhiều. Giữ ta kế sách làm việc. Thôi Nguyện Sinh không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Mang đội ngũ đi chuẩn bị. Không chờ bao lâu. Cũng chính là một khắc cỡ đó. Trong núi này liền hoàn toàn đen xuống. Đưa tay không thấy được năm ngón. La Cảnh biết Võ Thân Vương vậy lão kẻ gian tất sẽ nhân cơ hội đánh lén. Vì vậy hạ lệnh người thủ hạ ở bốn phía đốt lên phát cáu cầm chiếu sáng. Nhưng mà không nghĩ tới cây đuốc chiếu sáng người mình bên này. Nhưng không chiếu tới Võ Thân Vương người. Những người đó trong bóng tối phát mũi tên. Tổn thương không thiếu Ninh Quân binh lính tánh mạng. La Cảnh một phát tàn nhẫn. Lòng nói đều ở đây hắc ám bên trong. Dứt khoát liền liều mạng vừa có thể như thế nào. Hắn hạ lệnh cây đuốc đống cây đuốc toàn diệt tất cả. Ở trong bóng tối bày trận. Chờ đợi quân sở tấn công. Quả nhiên, gặp Ninh Quân bên này dập tắt ánh sáng. Quân sở cũng không có chờ quá lâu. Từ bốn phương tám hướng công tới. Mặc dù quân sở binh lực lúc này còn so Ninh Quân ít một chút. Nhưng bọn họ quen thuộc nơi này. Mưa tên thả tới phương hướng lơ lửng không chừng. Bỗng nhiên, từ La Cảnh sau lưng phương hướng. Võ Thân Vương mang một chi đội ngũ giết tới. Một cán thiết thương trên dưới lật bay. Đẩy ra trước mặt mấy tên Ninh Quân binh lính. Quân sở cắt vào Ninh Quân phòng tuyến. Cùng chính là ngươi. La Cảnh sải bước đi qua. Một thương đâm về phía Võ Thân Vương. Võ Thân Vương ở trong bóng tối tựa hồ thấy được hàn mang chớp mắt. Vung thương đem La Cảnh công kích đẩy ra. La Cảnh cảm giác được vậy thiết thương trên khí lực chưa đủ. Vì vậy hừ một tiếng. Lão thất phu, người đã không lực sao? Vừa dứt lời, hắn liên tục mãnh công. Một thương so một thương mau. Võ Thân Vương liên tục đón đỡ liền mấy chiêu sau đó dưới chân tựa hồ bị vướng chân liền một tí. Thân thể đi về sau ngã xuống. La Cảnh như thế nào sẽ bỏ qua cho như vậy cơ hội? Một thương đâm xuống đi. Chính giữa Võ Thân Vương ngực. Đương một tiếng. Đó là hộ tâm kính thanh âm tan vỡ. La Cảnh rõ ràng cảm giác được mình thương đã đâm vào đi một ít. Cho nên hung hăng phát lực. Ngay vào lúc này. Một tên nguyên bản té xuống đất quân sở binh lính bỗng nhiên đứng dậy. Một đao chẻ hướng La Cảnh cổ. Cái này một đao bạo khởi. La Cảnh nguyên bản chút nào không phòng bị. Có thể hắn chính gặp thời kỳ tột cùng. Bất kể là tốc độ lực lượng vẫn là phản ứng. Cũng không sơ hở nào để tấn công. Gặp vậy một đao khởi thế. La Cảnh lập tức bước ngang qua một bước. Không phải né tránh. Mà là dùng bả vai đụng vào vậy quân sở binh lính ngực. Một kích này vậy ngoài người nọ dự liệu. Thân thể ngửa về sau một cái. Còn không có ngã xuống thời điểm. La Cảnh bắt lại cổ hắn. Lại một quyền đánh vào trên mặt người kia. Một quyền này lực độ quá nặng. Trực tiếp cầm ra khôi đánh rớt. Nón sắt rơi xuống một khắc kia. Tóc trắng phân bay. Liền đoán được sẽ như vậy. La Cảnh mượn yếu ớt ánh trăng. Xem biết mình trong tay nắm người chính là Võ Thân Vương. Trong mắt cừu hận giống như là lửa như nhau bốc cháy. Hắn đem Võ Thân Vương giữ ngã xuống đất. Cưỡi ở Võ Thân Vương ngực. Hai quả đấm giống như là trọng chùy như nhau rơi vào Võ Thân Vương trên mặt. Lão tặc, hôm nay ta liền là cha trả thù. Hai quả đấm tàn nhẫn đập dưới. Võ Thân Vương mặt ngay tức thì liền bị đập máu thịt mơ hồ. Lão tặc. Hôm nay ngươi thua ở ta trong tay. Còn có gì nói? La Cảnh bóp một cái ở Võ Thân Vương của người nhắc tới. Võ Thân Vương trên mặt máu thịt đều bị đánh cởi cốt. Nhìn như phá lệ thê thảm. Có thể hắn nhưng cố gắng cười một tiếng. Cha ngươi là ngu xuẩn. Ngươi cũng vậy. sau đó một búng máu thối ở La Cảnh trên mặt. La Cảnh gào thét một tiếng, hai cái tay kẹp lại Võ Thân Vương đầu hung hăng vặn một cái. Rắc rắc một tiếng, Võ Thân Vương đầu cũng vòng vo hơn nửa vòng, lập tức đạp kéo xuống. La Cảnh đem Võ Thân Vương thi thể đẩy một cái, một cước dẫm ở Võ Thân Vương trên ngực, ngửa mặt lên trời hô to. Phụ thân, ta đã vì ngươi trả thù. Phốc đích một tiếng, La Cảnh sau lưng trên chợt đau nhói. Hắn lập tức quay đầu, nhưng gặp vậy giả trang Võ Thân Vương người lại có thể không có chết. Một thương đâm vào hắn trong thân thể. La Cảnh giận dữ, một cái nắm cán thương rút ra. Thương ở trong tay hắn xoay tròn, hạ một hơi thở đâm vào cổ họng của người nọ bên trong. La Cảnh lại giết một người sau đó, thân thể lắc lư một tí, tay vịn sau lưng vết thương hướng một bên té xuống. Hắn ngã xuống vị trí vừa vặn chính là Võ Thân Vương rơi xuống đất chỗ. Hai người cũng nằm ở đó, mặt đối mặt, đều là trợn tròn mắt. Ngay tại tấn công trước, Võ Thân Vương để cho Thôi Nguyện Sinh thay hắn đại tướng quân áo giáp. Không những như vậy, còn đem mình thiếp thân nhuyễn giáp cũng cho Thôi Nguyện Sinh. La Cảnh người kia cao ngạo tự đại, như ta thể lực còn ở, còn có thể cùng hắn lực địch, nhưng lúc này ta khí lực sẽ hết, không phải hắn đối thủ. Người mặc ta tướng quân giáp, mặc ta nhuyễn giáp, người kia tất sẽ mãnh công. Ta làm bộ như binh lính thừa dịp đánh lén, có thể ta biết La Cảnh đang lúc tráng niên, mà ta đã không có nhanh như vậy. Đánh lén này 90% không có chút ý nghĩa nào, sẽ còn bị hắn phản chế. Thôi Nguyện Sinh, ngươi nhớ, trên mình ngươi nhuyễn giáp là vương phi trăm phương ngàn kế mới tìm tới, vô cùng là bền bỉ. La Cảnh bắn chết không chết ngươi, nhưng ngươi không nên gấp tại ra tay, muốn chờ ta chết. Võ Thân Vương đang lúc nhìn về phía Thôi Nguyện Sinh, chỉ có ta chết, La Cảnh mới biết phách lối càn rỡ. Hắn tính cách như vậy, cũng chỉ định trước như vậy, vậy chỉ có như vậy, ngươi mới có cơ hội giết hắn. Võ Thân Vương vỗ vỗ Thôi Nguyện Sinh bả vai, chỉ là liên lụy các ngươi, giết La Cảnh sau đó, các ngươi cũng không thể sống. Nói xong câu này nói, Võ Thân Vương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đại sở, bệ hạ, lão thần, tận lực, mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.